hỏi. Người đạt bất niệm tự niệm sâu, có còn vọng niệm không? Bao giờ mới trừ hết vọng niệm? Đáp: người đạt bất niệm tự niệm sâu, vọng niệm ít khởi, thỉnh thoảng vẫn có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là điều vi diệu độc đáo nhất của pháp môn này. Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Thiền Sư nói: chỉ có Đức Phật mới vô niệm, còn từ đẳng giác Bồ Tát trở xuống đều hữu niệm. Như vậy từ vô niệm mà ta thường dùng, đó là không tà niệm, chứ không phải là không niệm. Xin chớ hiểu lầm. Liên Tông Cửu Tổ Ngữ Ích Đại Sư nói: nhập vô tưởng định, vẫn còn 84.000 loạn tưởng khô khan. Ngài Lý Bình Nam nói: trong khoảng khảy ngón tay có 60 sát na, mỗi sát na có 110 ý niệm. Như vậy, trong khoảng khảy ngón tay có 6.600 ý niệm. Những ý niệm ta thường biết đó là những ý niệm thô, còn những ý niệm vi tế ta khó bề hay biết được. Hỏi: người tu tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới được vãng sanh theo ý muốn? Đáp: hành giả phải đạt lý niệm Phật tam muội, lý nhất tâm bất loạn, mới được vãng sanh về tịnh độ trong 10 phương theo ý muốn. Pháp sư Tịnh Không nói: niệm Phật thành một khối cũng có thể tự tại vãng sanh, nghĩa là sống chết theo ý muốn. Hỏi: còn quyết niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh để thành Phật độ chúng sanh, nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, chứng sâu hệ cạn, bệnh hoạn liên tục, có thể còn chết sớm chưa đạt bất niệm tự niệm, vậy con có được vãng sanh không? Đáp: một, Đức Phật dạy: bình thời cây to hay bức tường lớn nghiêng hẳn về hướng tây, khi dông bão tới, cây sẽ ngã, tường sẽ đổ về hướng tây, chứ không thể ngã đổ về hướng nào khác được, vì nó đã nghiêng hẳn về hướng đó rồi. Hai, cũng vậy, hành giả tịnh nghiệp đã có tín và nguyện là đã có hướng về rồi, bây giờ cần hành sâu, nghiêng hẳn, có được điểm tối thiểu để có đủ điều kiện giờ chót vãng sanh. 3. Dù chưa đạt bất niệm tự niệm, nhưng nhờ công đức niệm Phật nên được tiêu trừ nhiều nghiệp chướng, sanh nhiều phước đức. Kinh nói: niệm một câu A-di-đà Phật diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, hưởng được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Hiện nay bệnh hoạn đủ thứ, đó là trả nợ. Trả nợ sẽ hết nợ. Đó là hiện tượng chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ thành không. Vậy thì đáng mừng, không gì phải lo sợ. Vân tập nhiều chủng từ niệm Phật trong tạng thức, dù hiện đời chưa đủ điều kiện, chưa chín mùi để khởi hiện hành nhập tâm, nhưng cũng tương đối nhiều, lớn mạnh, chín nhưng chưa mùi mà thôi. Để trước giờ phút lâm chung, thành chúng và Phật đến phóng hào quang gia hộ, tăng thượng duyên, nâng cấp, giúp cho thêm điểm để đủ điểm đầu, giúp hành giả có chánh niệm niệm Phật để Phật tiếp dẫn vãng sanh. Phải hiểu gia hộ là tăng thượng duyên cho thêm điểm. Thí dụ 10 điểm được đầu, Phật đến cho thêm 2 điểm, bản thân mình phải có 8 điểm mới đầu. Bằng như mình chỉ có từ 1 đến 7 điểm thì đành chịu rớt. Bởi vậy, trước giờ phút lâm chung, người niệm Phật nào cũng đều được Phật đến gia hộ, cho thêm điểm nâng cấp, nhưng đâu phải người nào cũng được Phật tiếp dẫn đâu. Đương sự phải có điều điểm tối thiểu 8 điểm nói trên, nhân sắp chín mùi, gọi là đủ duyên, Phật mới độ được là vậy. Không thể hoàn toàn dựa vào tha lực, mà phải có tự lực làm nhân, làm duyên. Tin hiểu như thế mới là chánh tín, bằng không sẽ rơi vào mê tín. Quý liền hiểu, nên nhớ kỹ điều này. Hỏi: bạch thầy, trước đây con khỏe mạnh, làm chủ điều hành một cửa tiệm, công việc suôn sẻ, gia đình hạnh phúc, các con học hành thành đạt. Con đi chùa nghe quý thầy giảng, nào là ta bà vô thường, khổ, bố thí tài thì kiếp sau được giàu có, bố thí vô ý sẽ không bệnh tật, được sống lâu, cực lạc vui sướng, không già, không bệnh, không chết, một đời thành Phật. Con ngộ được con đường phải đi, nên phát tâm ăn chay trường, hành bố thí cúng dường, tinh tấn dõng mãnh niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Ngày nọ con thấy mấy bạn con bị đủ mọi thứ khổ nạn. Con nghĩ nếu kiếp sau con cũng vậy thì khổ lắm. Nên con nguyện kiếp này bao nhiêu tội nghiệp con ánh hết, để kiếp sau con về cực lạc tu hành thành Phật độ chúng sanh. Con thường nghĩ rằng con trường chay, ngày đêm niệm Phật không ngừng nghỉ, thì Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương hộ niệm con, cuộc đời con sẽ thăng hoa hơn. Nào ngờ trái ngược hẳn. Khoảng 6 tháng qua, bao nhiêu điều xui xẻo đổ ập vào gia đình con. Riêng bản thân con bị mổ mấy lần rồi, mổ cổ mới lành, lại mổ bao tử. Nay con đau yếu đủ thứ, niệm Phật con phải cố gắng lắm mới niệm được. Còn lạy Phật thì con chịu thua, không lạy nổi. Con sợ con sẽ chết trước khi con được nhập tâm. Bất niệm tự niệm, mất phần vãng sanh theo ý nguyện của con. Bao lần qua con định thưa với thầy, nhưng con ngại quá. Hôm nay con thật chịu không nổi nữa, kính xin thầy từ bi cứu vớt đệ tử. Con xin bái thầy ba lạy để tạ ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Đáp: tôi rất cảm động và thông cảm hoàn cảnh của cô. Sau đây tuần tự tôi xin góp ý với cô như sau. 1. Trước đây gia đình cô hoàn toàn hạnh phúc, đó là quả của nhân thiện đến lúc chín mùi. Trong lúc đó những nhân không thiện vẫn còn tiềm phục trong tạng thức, chờ đủ duyên sẽ phát khởi ra. 2. Những lời quý thầy dạy là hoàn toàn đúng. 3. Cô tỉnh ngộ, dõng mãnh phát tâm tu hành, trường chay, hành bố thí, cúng dường, quyết tâm tinh tấn niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc là hoàn toàn đúng như pháp. 4. Cô nghĩ mình hành trì như vậy sẽ được Đức Tư Phụ Di Đà và chư Phật trong mười phương hộ niệm cô, cuộc đời cô sẽ thăng hoa hơn, cũng đúng. 5. Trước những khổ nạn của các bạn, cô sợ là đúng, nhưng đã sợ thì lẽ ra cô tinh tấn tu hành hơn là quá tốt. Đằng này cô nguyện bao nhiêu tội nghiệp cho cô được trả hết trong đời này, gọi là dồn nghiệp để cô vãng sanh, để rồi khi gặp khổ thì không chịu nổi. Nguyện dồn nghiệp là sai, sai chỗ nào? Thứ nhất, không phải hết nghiệp mới được vãng sanh, vì mình có quyền mang nghiệp đi vãng sanh, như Phật Tổ đã nói, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Thứ hai, túc nghiệp con người nhiều biết bao nhiêu kể cho xiết, từ từ trả trong nhiều đời nhiều kiếp. Mặt khác, ta nên tinh tấn tu hành để chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nhẹ thành không. Những chủng tử ác đó bây giờ còn tồn tại chờ đợi cơ hội, đủ duyên. Lúc nợ chưa đáo hạn thì bao giờ thời điểm đã chín mùi, tức nợ đáo hạn mới khởi hiện hành, tức mới phải trả nợ. Đằng này cô nguyện dồn nghiệp trả nợ trước ngày đáo hạn, thì những việc cô cho là xui xẻo đều không phải xui xẻo gì hết, mà chư Phật tác nghịch duyên theo đúng sở nguyện của cô đấy. Tuy nhiên nợ nhiều quá trả một lần làm sao cô trả nổi. Lỗi tại ai? Có phải vì quan niệm sai lầm của cô không? Bây giờ làm sao? Theo tôi, cô phải khẩn thiết phát nguyện lại, nguyện Đức Tử Phụ Di Đà cùng chư Phật trong mười phương gia bị cho cô được phục hồi sức khỏe, dõng mãnh tinh tấn niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm, để cô được đới nghiệp vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nếu số mạng cô hết, chắc chắn cô được vãng sanh, với điều kiện cô phải an nhẫn hành trì niệm Phật A Di Đà cho đến giờ phút cuối cùng. Quyết định như vậy không tí nghi ngờ gì cả. Nhớ, chính niệm nghi gây chướng ngại vãng sanh. Đức Thế Tôn đã dạy, bình thường cây to, tường lớn nghiêng hẳn về hướng nào, khi gặp mưa to gió lớn quyết định cây đổ, tường ngã về hướng đã nghiêng hẳn từ trước. Hằng ngày sau thời khóa công phu, tôi sẽ phục nguyện và hồi hướng công đức cho cô sớm đạt thành sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Ghi chú: trên đây là tôi thuật lại để làm bài học cho quý Liên Hiếu. Nay xin hoan hỷ báo rằng Liên Hiếu này đã hồi phục sức khỏe như xưa. Khi đang viết câu đáp này, tôi nhận được điện thoại báo rằng cô niệm Phật đã được nhập tâm tuần rồi, nhưng cô chờ kiểm nghiệm lại cho chắc mới báo. Hỏi: tu tịnh nghiệp có cần diệt tham sân si không? Nếu cần thì làm sao? Đáp: tham sân si tà kiến là tam độc cần phải dập trừ. Đối với hành giả tịnh độ, chỉ cần duy nhất một câu A Di Đà Phật. Vạn đức hồng danh này có công năng diệt tội, sanh phước, tăng trưởng thiện căn,

Vậy thì tụng kinh và niệm Phật, cái nào hợp với bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, hợp với lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca, chư thầy, tổ, cái nào trọng yếu hơn? Hành giả hãy dành thời giờ tụng kinh để niệm Phật, 4 chữ hay 6 chữ chuyên nhất, ngắn gọn, dễ nhập tâm hơn. Niệm nhiều thì huân trường hạt giống Phật càng lớn, đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh, đúng chí nguyện của mình, đúng bản nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà, đúng lời chỉ giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca, đúng sự mong chờ của chư thầy tổ. Vậy ta còn chần chờ gì, chọn lựa gì nữa? Hỏi: người tu tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ tam quy ngũ giới không? Đáp: không bắt buộc, nhưng nếu đủ điều kiện thì nên thọ. Trong giới luật dạy: quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y tăng khỏi đọa bằng sanh, tức xúc sanh. Quán Đỉnh Kinh quyển thứ 3 nói: nếu người thọ tam quy ngũ giới thì Đức Phật sắc cho thiên đế. Đông Sa thiên đế gồm 61 người, ngày đêm năm tháng đi theo thủ hộ người thọ giới, đừng để cho các quỷ thần ác đột ngột gây não hại. Vậy thì thọ tam quy sẽ không bị đọa ba đường ác. Nếu thọ thêm ngũ giới giữ gìn trọn vẹn, sẽ được thiên thần thủ hộ, được sống an lành, không bị quỷ thần ác não hại. Đây là tối thắng duyên giúp hành giả dễ tiến tu, sớm thành tựu tịnh nghiệp. Hỏi: người tu tịnh nghiệp có bắt buộc phải ăn chay trường không? Đáp: không bắt buộc, nhưng hành giả tịnh độ quyết tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh mà còn ăn thịt chúng sanh là thiếu tâm từ bi. Tâm này không tương ưng với tâm Phật nên khó vãng sanh phẩm vị cao. Tổ thứ 8 Liên Trì Đại Sư dạy: ăn thịt chúng sanh đồng tội với sát sanh, ác lớn nhất là sát sanh. Ăn chay là ngừng sát sanh, ngừng được nghiệp sát. Vậy ăn chay được càng nhiều ngày càng tốt, trường chay là quý nhất. Lại nữa, tổ cũng dạy: trong các hạnh thiện, phóng sanh là bậc nhất. Vì sao? Vì chúng sanh tham sống sợ chết, phóng sanh là cứu mạng chúng sanh, là mình tự tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tự tu một trong lục độ, bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, và tự sám hối, tức chuộc tội sát sanh trước đây. Được vậy người này hưởng phước đức hiện đời, là không bệnh hoạn, được sống lâu. Nếu hồi hướng vãng sanh cực lạc thì đã chuyển được phước đức thành công đức. Công ít mà phước nhiều, nhân nhỏ mà quả to. Không cần phải chờ ngày lễ lớn phóng sanh chim, cá, mà hàng ngày nên phóng sanh kiến, gián, ruồi, muỗi, khi chúng vào nhà cũng tốt lắm rồi. Hỏi: chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức Phật khác, có thể cầu sanh về các cõi khác, cần gì riêng niệm Đức Phật A Di Đà cầu sanh về cực lạc? Đáp: ở đây có 7 nghĩa. Một là vì tâm chúng sanh phần nhiều vẫn đục tán loạn, nếu niệm khắp cả chư Phật sẽ khó thành tựu tam muội. Vì vậy chỉ nên chuyên niệm một đức Phật cầu sanh một cõi nước, khiến cho tâm ý buộc vào một cảnh, dễ thành tựu vãng sanh. Hai là vì đại nguyện từ bi của Phật A Di Đà vô tận, tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật cho đến niệm 10 tiếng cũng được vãng sanh, còn các đức Phật khác không có nguyện đó. Ba là vì cõi cực lạc đủ mọi công đức trang nghiêm thù thắng, khác với những cõi khác, chúng sanh được sanh về đó dễ tiến đạo hơn. Bốn là vì phàm phu không có trí tuệ nên y theo lời Phật dạy, cõi cực lạc này đã được Đức Phật Thích Ca khẳng định và lặp đi lặp lại khắp trong các kinh điển, chư Phật nhiều như cát sông Hằng thầy đều khen ngợi. Năm là nếu những chúng sanh nào không có duyên với Phật, Phật không thể độ. Còn chúng sanh nào ở cõi này, chẳng luận già trẻ sang hèn trí ngu, người nào cũng biết có Phật A Di Đà, bất chợt cũng thốt ra niệm một câu A Di Đà Phật. Thế nên biết chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà. Sáu là thể tánh của tất cả chư Phật đồng nhau, một là tất cả là một. Niệm một Đức Phật là niệm tất cả chư Phật. Bảy là Phật A Di Đà là pháp giới tặng thân, nên niệm A Di Đà Phật là niệm tất cả chư Phật. Do đó ta chỉ nên chuyên niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh về cực lạc, thì sự lợi ích vô cùng to lớn, hỏi: Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu tam phước, phước thứ ba là phát Bồ Đề Tâm. Vậy làm sao phát Bồ Đề Tâm? Đáp: Bồ Đề là tên khác của quả vị Phật, Bồ Đề Tâm là tâm làm Phật. Phát Bồ Đề Tâm là phát khởi cái tâm trên cầu thành Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, thượng cầu hạ hóa. Đấy là Bồ Đề Tâm nguyện. Có một số ít chùa thực hiện lễ phát Bồ Đề Tâm theo nghi thức đặc biệt. Tịnh Độ Tông Thập Nhất Tổ Tính Hàm Đại Sư dạy, tướng trạng Bồ Đề Tâm có 8 loại, đó là chánh, tà, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Xin đọc khuyến phát Bồ Đề Tâm văn. Tịnh Độ Tông Cửu Tổ Ngũ Ý Đại Sư dạy, người niệm Phật A-di-đà, cầu nguyện vãng sanh cực lạc để thành Phật cứu độ hết thảy chúng sanh, đó là đương nhiên đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Nam Mô A-di-đà Phật. Hỏi: Bồ Đề Tâm hạnh là gì? Đáp: Bồ Đề Tâm hạnh là những thiện hạnh nhằm mục đích thành Phật độ chúng sanh. Nó rộng lớn bao trùm lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Hành giả tu 52 giai vị Bồ Tát: thập tín, thập chủ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, đều tu Bồ Đề Tâm hạnh để thành Phật. Niệm Phật là hạnh chánh của Bồ Đề Tâm hạnh. Hỏi: Hành giả chuyên tu khi lâm bệnh có cần niệm Phật dược sư hay tụng kinh dược sư để trị bệnh không? Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật A-di-đà là vua trong các vị Phật, Phật Trung Chi Vương. Vậy thì Phật dược sư trị lành bệnh, chẳng lẽ Phật A-di-đà trị bệnh không được sao? Và lại, nếu niệm Phật dược sư, tụng kinh dược sư là tạp tu, bị xen tạp và bị gián đoạn rồi. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu ta có lòng tin nơi Phật A-di-đà thì nên niệm Phật A-di-đà, nhất cử không những lưỡng tiện mà là vạn tiện, được lành bệnh, lại thêm được vãng sanh cực lạc. Hỏi: Hành giả chuyên tu tịnh nghiệp chỉ bị đau ốm khổ nạn, có cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để được cứu khổ cứu nạn không? Đáp: Kinh Thập Vãng Sanh nói Đức Phật A-di-đà sai 25 vị Bồ Tát, trong đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm hộ trì người niệm Phật. Như vậy đâu phải chờ hành giả niệm danh hiệu ngài, ngài mới hộ trì đâu. Kinh cũng nói người niệm Phật mỗi ngày 10 vạn câu trở lên, Phật A-di-đà sẽ trực tiếp hộ niệm người ấy. Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật A-di-đà là vua trong các vị Phật, Phật Trung Chi Vương. Phật A-di-đà là thầy của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn được, chả lẽ Phật A-di-đà chẳng cứu khổ cứu nạn được sao? Mặt khác, xét về mặt công đức, các kinh luận nói như sau. Kinh Thập Luận nói 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A-di-đà Phật. Vậy thì công đức niệm một câu A-di-đà Phật so với công đức niệm một câu Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều gấp trăm ngàn vạn ức ức lần, không sao kể xiết. Hiểu vậy người trí chọn niệm nào? Linh tại ngã, bất linh tại ngã, nghĩa là linh hay không linh cũng tự nơi mình, tin thì linh, không tin thì không linh. Thiết nghĩ hành giả chuyên tu chánh hạnh chánh định nghiệp luôn được Phật A-di-đà và chư Bồ Tát bảo hộ, hãy để quý ngài tự an bài, mình chẳng cần lo nghĩ gì khác. Mặc kệ mọi tình huống, chỉ một bề niệm Phật tích công lũy đức cầu vãng sanh cực lạc là thượng sách. Hỏi: Thầy nói sao những vị niệm Phật công phu đắc lập vẫn còn bị những thứ bệnh tật hoạn nạn hoành hành vậy? Đáp: Nên hiểu rằng luật nhân quả là luật tự nhiên có từ muôn đời trước khi Đức Phật hiện thế. Có Phật hay không có Phật, luật nhân quả vẫn tồn tại khách quan. Đức Phật chỉ là người dạy cho chúng ta biết, chứ Đức Phật không thể sửa đổi luật nhân quả được. Có chăng ngài chỉ giúp chuyển hóa phần nào thôi. Ví dụ nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, nghiệp nhẹ chuyển thành không. Chứ nghiệp nặng tức định nghiệp không thể chuyển thành không được. Đức Phật vạn năng nhưng không phải toàn năng. Đức Phật chỉ độ người hữu duyên theo luật nhân quả. Nếu Đức Phật toàn năng thì bây giờ này đâu có chúng sanh ngồi ở đây, mà chúng ta đã thành Phật hết rồi phải không? Hiểu như vậy là tự giải đáp câu hỏi trên. Hiểu như vậy mới là chánh tín, bằng không sẽ lạc vào mê tín. Hành giả nào tin sâu nhân quả, tin sâu lòng đại từ đại bi cứu độ của chư Phật chư Bồ Tát, quý vị sẽ phó thác giao cả sinh mạng này cho chư Phật chư Bồ Tát an bài. Quý ngài vui vẻ chấp nhận mọi nghịch cảnh, an nhiên tự tại, lão thật niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Hỏi: mấy hôm rồi sau 10 giờ đêm, trong lúc mọi người trong nhà ngủ hết, còn đang tịnh tọa niệm Phật, bỗng dưng nghe tiếng lộp cộp, khi lớn khi nhỏ trong nhà. Có khi tiếng ấy phát ra từ ngoài cửa sổ, làm con mất trách nhiệm. Lên giường nằm lắng lòng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh, con lại cũng nghe tiếng động như trước. Tình trạng này làm con niệm Phật không được và mất ngủ, nên con mệt nhọc bơ phờ quá. Một vài bạn của con cũng bị vậy. Vậy phải làm sao thưa thầy? Đáp: oan gia trái chủ đấy, nghiệp chướng nghiệp báo đấy, nghịch khảo đấy. Người tu công phu đắc lực thường bị, không hẳn là ai cũng bị, tùy theo túc nghiệp của mỗi người. Sự khảo đạo bao gồm có 6 loại: nội khảo, ngoại khảo, thuận khảo, nghịch khảo, minh khảo, ám khảo. Hành giả phải nên biết điều này để sẵn sàng vượt qua. Xin gợi ý vài cách đối trị như sau. 1. Sau mỗi thời khóa, hành giả nên hồi hướng công đức hành trì cho oan gia trái chủ để giải oan. 2. Hãy quan niệm rằng nợ thì phải trả, trả xong hết nợ mới nhẹ gánh dễ vãng sanh, không nên lo sợ buồn phiền trách móc ai cả. 3. Hãy nghĩ quán chiếu nó là giả, là không thì không có gì phải lo sợ. 4. Nhiếp nhĩ căn, phớt lờ không để ý nghe nó nữa, một mực niệm Phật hoặc nghe danh hiệu Phật phát xuất từ tự tánh. Làm được như vậy, liên hữu mới có thể thành tựu tịnh nghiệp, bằng không những ngày qua liên hữu đã bại trận, gãy gánh giữa đường rồi đây. Kính chúc liên hữu thành công như ý. Ghi chú: trong lúc sách đang dàn trang để in, có một cú điện thoại viễn lên báo tin tình trạng trên, tiếng lộp cộp không còn nữa. Cô đang tiếp tục huân trưởng mức nhập tâm một cách thoải mái. Tôi thành kính chúc mừng, đồng thời tán thán ý chí, nghị lực và công đức hành trì của liên hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: vài ngày trước con ngồi tịnh tọa niệm Phật khoảng hơn 60 phút, bỗng nhiên con cảm nhận như có con giận hay dẹp gì bò ở ngực, rất ngứa ngáy khó chịu. Con xả niệm Phật, cởi du áo, không thấy gì hết. Mấy đêm liên tiếp như vậy, kính xin thầy giải thích giúp con. Đáp: nội khảo đấy, người tu công phu có chút đắc lực thường bị khảo đạo. Cách đối trị: nên giữ quần áo thân thể vệ sinh đúng mức, sau mỗi thời khóa công phu hồi hướng công đức hành trì của mình cho oan gia trái chủ cùng mình vãng sanh cực lạc, tức giải oan. Cắn răng chịu đựng, nhiếp các căn, khẩn thiết niệm Phật, tự nhiên sẽ hết. Quả thân khoảng một tuần lễ sau thì tình trạng khuấy phá trên tự dứt. Hỏi: xin thầy nói rõ cho chúng con biết, 6 loại khảo là nội, ngoại, thuận, nghịch, minh, ám là thế nào? Đáp: những nghiệp báo thiện ác gây đình trệ sự tu trì của hành giả gọi là khảo hay khảo đạo. Xin nói qua 6 loại khảo đạo như sau. 1. Nội khảo. Nội là ở trong. Nội khảo là những gì từ trong thân tâm mình gây khó khăn con đường tu của chính mình. Thí dụ, thân sinh ra đau bệnh đủ thứ như nhức đầu, đau răng, đau bụng, sốt rét, ung thư, vân vân. Tâm, tánh tình trở nên tham lam, bòn sèn, hẹp hòi, ích kỷ, si mê, hôn trầm, vân vân. Cụ thể đã có những vị ngồi niệm Phật chừng 15 phút là ngủ gục, nhức đầu, mắc đi tiểu, có vị nặng hơn, gần như hôn mê, tiểu luôn tại chỗ. 2. Ngoại khảo. Ngoại là ngoài. Ngoại khảo là những gì ngoài thân mình, nó gây khó khăn con đường tu của mình, như thời tiết nóng, lạnh, động đất, lũ lụt, vân vân. Thân nhân, vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cháu, thân bằng, quyến thuộc, bằng mọi cách gây khó khăn trở ngại đường tu của mình. 3. Thuận khảo. Nhờ công đức niệm Phật mà có thêm nhiều phước đức, nên cầu gì được nấy, muốn gì được nấy, như mua mày bán đắt, làm ăn phát tài, danh vọng như ý. Người đời thì thăng quan tiến chức, người đạo thì thăng trụ trì viện chủ, có chùa to Phật lớn, được Phật tử trọng vọng, thậm chí thần thánh hóa mình. Vì đắm nhiễm danh lợi nên bị sụp bẫy lợi danh, thoái thất việc tu hành. Người ta nói chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước thì nhiều. Người xưa nói việc thuận tốt được ba, mê lụy người đến già. Duyên thử thách thuận khảo rất vi tế, người tu phải hết sức thận trọng. 4. Nghịch khảo. Hành giả bị nghịch cảnh gây trở ngại như thân bằng quyến thuộc ngăn cản, phá hoại đường tu, bản thân mang nhiều bệnh tật khó trị, oan gia theo đuổi mưu hại như ma dựa ma nhập, kẻ xấu vu oan giáo họa khiến bị tù đày, tiểu nhân tranh đua ganh ghét, rêu rào bếu xấu làm cho khó an nhẫn. Tuy nhiên, nghịch cảnh đôi khi lại giúp người tu tỉnh ngộ, thấy rõ cuộc đời này vô thường, khổ não, phải tìm con đường giải thoát sanh tử luân hồi, vãng sanh cực lạc. 5. Minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt, nhưng hành giả không tự tỉnh ngộ. Có nhiều trường hợp xin kể vài thí dụ như sau. Người kém tài thiếu đức mà được kẻ xấu tâng bốc, bỡ đỡ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có nhiều phước báo. Người này trở nên cống cao ngã mạn, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, bất chấp sự khuyên nhủ của thiện tri thức, kết cuộc bị thảm bại. Người có đạo tâm nhưng kém hiểu biết, nghe kẻ xấu xúi bậy, ngăn trở như nói ăn chay trường, thiếu dinh dưỡng, sẽ gây nhiều bệnh, chết điều. Rằng tụng kinh chỉ chú niệm Phật sẽ bị đổ nghiệp, xui xẻo. Tự biết mình không đủ khả năng, nhưng vì tham vọng cao xa, tin nghe những kẻ kém hiểu biết truyền nhịn mở, nên làm những việc ngoài tầm tay, kết quả thảm bại, lại không nghe lời khuyên nhủ của thiện tri thức, ương ngạnh tự ái, liều lĩnh làm càng, phải chịu thảm bại nặng nề, kết cuộc thoái thất bồ đề tâm. 6. Ám khảo. Đây là sự thử thách trong âm thầm, không lộ liễu, như một số ví dụ sau. Có người ban đầu tinh tấn ăn chay niệm Phật, sau làm ăn thất bại, gia kế sa sút, sanh lòng chán nản, chế bỏ sự tu, thậm chí trở lại phỉ báng. Người này do không hiểu sâu luật nhân quả nên sanh tệ trạng như thế. Có người công việc làm ăn dần dần tiến triển thuận lợi, rồi ham mê đuổi theo lợi lộc mà quên lãng đường tu. Có người cuộc sống điều hòa, nhưng thời cuộc biến đổi, thân thế nhà cửa thay đổi, mai rời, tâm mãi hoang mang, bất giác lần lửa, bỏ sự trì niệm hồi nào không hay. Hỏi: ý nghĩa mục đích của Phật thất là gì? Vì hoàn cảnh sinh sống, con không đến chùa dự Phật thất được. Vậy lập Phật thất ở nhà có được không? Nếu được phải tổ chức thế nào? Đáp: Phật thất có ý nghĩa như sau. Phật là Phật A-di-đà, thất là bảy. Phật thất nghĩa là niệm Phật A-di-đà 7 ngày đêm. Mục đích của Phật thất là để tránh mọi duyên, lo chuyên tâm nhất ý niệm Phật, sao cho không xen tạp, không gián đoạn, ngõ hầu được nhập tâm. Đối với người đã nhập tâm, tu Phật thất để huân trường đạt đến bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh, thành Phật độ chúng sanh. Nhập Phật thất là cách tu hiệu năng cao nhất. Do vậy, nếu vì hoàn cảnh sinh hoạt không đến chùa hoặc tự viện được, thì nên tu Phật thất tại nhà. Thời gian dài ngắn gì cũng được, càng dài càng tốt, ít nhất là một ngày. Người dù bận rộn cách mấy, một tuần cũng có ít nhất 1-2 ngày dành ra. Như ông bà già phải giữ cháu để con đi làm, 2 ngày cuối tuần không đi làm thì chúng phải tự giữ con, để bố mẹ nhập tu Phật thất, tự tạo hành trang về cực lạc. Về hình thức và nội dung Phật thất, dựa vào cách tổ chức của chùa và tu viện, uyển chuyển tùy theo hiện cảnh gia đình, trọng nội dung hơn hình thức. Đại khái như sau: chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, bàn thờ Phật trang nghiêm với đầy đủ nhang, đèn, hoa quả, nước cúng Phật, đèn điện nhỏ để 24/24, đèn cầy và nhang thắp suốt thời gian còn thức. Tỉnh khẩu suốt thời gian nhập thất, ăn cơm tại phòng do người hộ thất mang đến. Mỗi ngày công phu tối thiểu là 17 giờ, trong đó 10 giờ cho định khóa lão thật niệm Phật, thức lúc 4 giờ sáng, ngủ lúc 9 giờ tối. Ngoài giờ định khóa, phải giữ danh hiệu Phật luôn hiện tiền, có thể nghe máy niệm Phật để danh hiệu Phật không bị gián đoạn. Chuyên tâm nhất ý niệm Phật A-di-đà, 4 chữ hoặc 6 chữ, tuyệt đối không tụng kinh chú gì khác. Bất cứ sự việc gì làm xem tạp gián đoạn danh hiệu Phật, nhất định không làm. Y áo chỉnh tề, thắp nhang, đèn, đứng trước bàn thờ Phật lễ Phật ba lạy, phát nguyện: Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử tên là, đọc tên, pháp danh, đọc pháp danh. Hôm nay phát nguyện nhập thất. Số ngày, tức thời gian. Cúi xin Đức Tổ Phụ A Di Đà và chư Phật trong mười phương từ bi chứng giám, hộ niệm cho thân tâm con an lạc, tinh tấn hành trì đạt được, như bất niệm tự niệm hay là nhập tâm, vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ Phật ba lạy xong tịnh tọa theo định khóa. Hỏi: Lúc lâm chung niệm 10 câu Phật hiệu đó có thể vãng sanh, thế thì chúng tôi cứ lo việc khác chờ lúc lâm chung niệm 10 câu, điều đó thế nào? Đáp: Lúc lâm chung niệm 10 câu Phật hiệu không phải là dễ. Vậy muốn lúc lâm chung niệm đủ 10 câu Phật hiệu để được vãng sanh, ngay hiện đời phải tập niệm Phật cho thành thói quen. Nếu không, giờ phút lâm chung bệnh khổ bức bách, tình cảnh rối ren thì khó mà niệm Phật được. Đó là chưa nói trường hợp bị hôn mê bất tỉnh, bất đắc kỳ tử thì chắc chắn không niệm Phật được, thì mất phần vãng sanh. Đức Phật chư tổ dạy, ta nên gieo hạt giống niệm Phật cho lớn mạnh chín mùi, tức thâm nhập nhất môn trường kỳ huân tu. Đến giờ phút lâm chung, chúng chủng tử mới khởi hiện hành niệm Phật được. Mặt khác, điều tối quan trọng là người tu tịnh nghiệp phải có đủ 3 món tư lương là tín, nguyện và chỉ danh, tức hạnh, mới đủ điều kiện được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh. Hỏi: Hạnh khởi giải tuyệt là thế nào? Đáp: Bắt đầu công phu phải buông bỏ mọi kiến giải, tức hiểu biết, kể cả kiến giải tịnh độ. Buông bỏ không phải là vứt bỏ, mà là không chấp trước, không dính mắc. Chư tổ dạy, thế chí biển thông là một trong 8 nạn, nghĩa là sự hiểu rõ. Biện luận thông suốt việc đời là một trong 8 nạn. Nạn là gây trở ngại đường tu. Tại sao thế? Vì người ấy, tức người thế chí biện thông, tự cao tự mãn, chấp chặt vào sự học rộng hiểu nhiều của mình, dành ra sò đỏ tính toán nghi ngờ pháp mới học, nên không ánh hồi được, gây chướng ngại cho sự tu học, gọi là sở chi chướng. Người đời là thế, tu sĩ cũng không khác. Thí dụ cái ly phải là ly trống, trống không có gì cả, đổ nước mới vào, bằng như ly đầy nước, dù đổ thêm bao nhiêu nước mới đều bị tràn ra ngoài hết, không vô tí nào cả. Ví như dù là tảng đá hay thỏi vàng, kiến giải cũng vẫn ngăn che sức chiếu soi của gương sáng, tức Phật tánh đại viên cảnh trí. Chư tổ dạy, hành giả tịnh độ có 3 hạng người: 1. Thượng căn thượng trí; 2. Phàm phu sát đất, chất phác thật thà, tín tâm sâu; 3. Ở giữa 2 hạng ở trên, giờ giờ ương ương. 2 hạng đầu tu dễ thành tựu, hạng thứ 3 là chúng ta đây tu rất khó thành tựu. Tại sao? Hạng thượng căn thượng trí thấu rõ chân lý, có trí tuệ nên buông xả được. Hạng chất phát thật thà, tín tâm sâu nên không nghi ngờ, họ y giáo phụng hành. Bảo sao làm vậy không so đo tính toán hơn thiệt gì cả. Hạng thứ 3 buông xả không được, như đã nói trên, ly nước đầy rồi có đổ thêm nước mới cũng tràn ra ngoài, không vô tí nào cả. mặt khác lại thắc mắc, nghi ngờ đủ thứ, gây chướng ngại đường tu, tức sở trì chứng. Bởi vậy Pháp Nhiên Thượng Như nói: trở lại ngu si mà niệm Phật. Cổ Đức cũng dạy: người học đạo trước tiên phải học ngu. Ngu si đây không phải là ngu dốt, mà là buông xả hết, cho đến không còn gì buông xả được nữa. Hành khởi giải phải tuyệt. Được vậy mới mong công phu đắc lực hữu hiệu, chóng thành đạo quả. Hỏi: hành giả tịnh nghiệp tinh tấn niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc, mà hàng ngày bị người bạn đời ngăn cấm, cản trở, gây khó khăn mọi điều, lại đốt phá kinh sách, hình tượng Phật, vậy phải làm sao đây? Đáp: có 3 trường hợp. 1. Bồ Tát thi hiện để cảnh tỉnh hoặc thử thách đạo tâm của liên hữu đấy. Như thiền sư Đơn Hà đốt tượng Phật bằng gỗ để sưởi ấm, nhằm mục đích phá sự chấp tướng của thầy trụ trì. Hãy an nhiên, bình tĩnh hành trì, không để bị dao động trước nghịch cảnh. 2. Người hoặc không hiểu đạo, không rõ luật nhân quả, hoặc vì buồn phiền liên hữu điều gì đó, nên làm cho bó ghét thế thôi, không có ác ý gì hết. Hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân, hoặc tự kiểm tìm khuyết điểm của mình để sửa sai, hóa giải là xong. 3. Oan gia trái chủ, nghiệp chướng, nghiệp báo đấy, nghịch khảo đấy. Hiểu vậy rồi, hãy an nhiên tự tại, mặc kệ họ, không hận trách, chẳng oán hận ai hết. Có chăng nên tự trách tiền kiếp của mình quá dở, nhẫn nại chịu đựng, hoan hỷ trả nợ cho nhẹ gánh, để công phu đắc lực hơn, cuối cùng được vãng sanh. Nên nhớ, tùy duyên nhưng bất biến. Tùy duyên nghĩa là linh động uyển chuyển, hành trì sao cho thích ứng với hoàn cảnh. Bất biến nghĩa là không để bị chao đảo, tiến chứ không thoái. Ý nói trọng thực chất hơn hình thức. Chư tổ dạy, lấy chướng ngại làm duyên tiến đạo, biến nghịch cảnh làm động cơ thúc đẩy, để ta nguyện thiết hành chuyên hơn. Kiên trì dõng mãnh hành trì, chí thành hồi hướng công đức cho đối nhân. Chư Phật, chư Bồ Tát, thiện thần hộ pháp, luôn hộ niệm ta. Đây là sự thử thách, là cây thước đo đức tin, đạo lực của ta. Công phu càng khó khăn, thành tựu càng nhanh, và càng vẻ vang ngoài mức tưởng tượng của mình. Thành tựu của mình là gương sáng cảnh tỉnh mọi người, là bài học cho bản đạo. Nói dễ làm khó, đây không phải là lý thuyết suông. Đã có 2 vị thành công rồi. Chúng tôi vững tin rằng nếu làm đúng chỉ dẫn trên, chắc chắn sẽ thành công. Kính chúc liên hữu thành tựu như ý. Hỏi: con trường chay niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc trên 10 năm rồi. Tháng rồi đủ phước duyên, con được đọc quyển sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh của thầy. Con vui mừng vô hạn, không khác kẻ bần cùng, được gặp cổ báu. Con cố gắng hành trì đúng như thầy chỉ dạy. Nhặt vì con quá bận rộn sinh kế, gia duyên ràng buộc, sáng trưa chiều tối cả ngày phải đối diện với việc làm ăn, với vợ con quyến thuộc, mắt thấy tai nghe đều là việc chứng đạo. Do đó con niệm Phật không nhập tâm được. Con nhất quyết đời này phải vãng sanh cực lạc, liễu sanh thoát tử, nên con định xuất gia thoát tục để được rảnh rang công phu đắc lực hơn, hầu đạt bất niệm tự niệm như thầy chỉ dạy. Nhưng bà xã con không đồng ý. Vậy con phải làm sao? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Đáp: liên hữu quyết chí hiện đời phải đạt bất niệm tự niệm để đảm bảo được vãng sanh cực lạc là điều rất tốt. Mỗi người có nghiệp riêng, phải biết tùy duyên. Đừng nghĩ người xuất gia rảnh rang thoát tục và công phu đắc lực hơn người tại gia. Về sự rảnh rang, người xưa nói: vị trước cà sa hiểm đa sự, trước vị cà sa sự hữu đa. Nghĩa là chưa đắp cà sa than nhiều việc, đắp cà sa rồi việc lại nhiều hơn. Bận rộn hay thành thơi ở nơi tâm mình, không ở nơi thân tại gia hay xuất gia. Tiên tông thập tam tổ Ấn Quang đại sư dạy: một lòng không trụ muôn cảnh đều nhàn. Nghĩa là làm tất cả mọi việc mà không chấp trước dính mắc thì luôn luôn an nhàn, tâm thành thơi. Về việc xuất gia thoát tục, xuất gia có 3 nghĩa. xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Chủ yếu là hai nghĩa sau là xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nếu chỉ xuất thế tục gia thôi thì còn sinh tử luân hồi, trôi lăn trong sáu nẻo. Người xuất gia có ba hạng: thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thân không xuất gia mà tâm xuất gia, thân tâm đều xuất gia. Dĩ nhiên hạng người này là tốt nhất. Vì hoàn cảnh và chưa đủ phước duyên, liền hữu nên làm hạng người thứ hai. Thân không xuất gia mà tâm xuất gia cũng là tốt hơn hạng người thứ nhất rồi. Người tu tịnh nghiệp phải lấy sự nghiệp niệm Phật làm chánh yếu, nên tổ sư Pháp Nhiên dạy: đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm Phật mà quyết định. Ở nhà niệm Phật được thì cứ ở nhà mà niệm Phật, có nghĩa là không bắt buộc phải vào chùa. Vào chùa mà không niệm Phật được thì ở nhà niệm Phật vẫn tốt hơn. Giờ này mắt thấy tai nghe những người tại gia thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh cực lạc nhiều vô số kể, có bắt buộc phải xuất gia đâu. Điều quan trọng là: một, tại gia hay xuất gia, mỗi mối đều có cái tốt riêng của nó. Tùy phước duyên của mỗi người, không nên thiên chấp. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tùy duyên nhưng bất biến, bất biến nhưng phải tùy duyên. 2. Nhìn thấu, tức thấy rõ ràng, vạn pháp giai không, nghĩa là tất cả các pháp bản chất của nó là không. Gia đình vốn là rỗng ràng, nên ta chỉ làm hết bổn phận trách nhiệm mà không đắm luyến trước giờ phút lâm chung. 3. Buông xuống, tức là xả. Xả không có nghĩa là vứt bỏ, mà là không dính mắc, không chấp trước. Người xưa nói: quả lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, lấy này. Xả một được một, xả mười được mười, xả tất cả được tất cả, tức xả đắc. 4. Tin sâu nguyện thiết hành chuyên, đúng theo sự chỉ dẫn trong sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh. 5. Phải có quyết tâm cao, bền lòng vững chí, sẵn sàng san bằng mọi trở ngại chứng duyên để đạt được mục tiêu cuối cùng là vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Thành kính chúc liền hữu thành tựu viên mãn chí nguyện vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Hỏi: bà má con nay trên 70 tuổi rồi, không tin Phật. Con khuyên niệm Phật, chẳng những ông bà không theo mà còn mắng con. Vậy con phải làm sao? Đáp: Đức Phật dạy, tùy duyên chứ đừng phan duyên. Phan duyên sanh phiền não, tùy duyên mới được tự tại. Bậc cha mẹ thường nghĩ là mình bao giờ cũng giỏi hơn con cháu, nên ít khi chịu nghe lời khuyên của con cháu. Việc này không dễ, phải nhẫn nhục, kiên trì, nỗ lực không ngừng. Liền hữu nên cố gắng miên mật, không gián đoạn, hành trì đúng lời chỉ dẫn trong sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh, công phu đắc lực đạt bất niệm tự niệm. Từ đó có những điểm lợi sau đây: tự tạo được từ trường tốt, chuyển hóa dần dần tâm của song thân. Nhờ công đức của danh hiệu Phật, thân tâm liền hữu chuyển đổi tốt, có thể làm gương mẫu cho mọi người, tức thân giáo. Nhờ đấy song thân liền hữu sẽ nhận ra lợi ích của sự niệm Phật, tự động nghe lời khuyên của liền hữu. Liền hữu đã có công đức, hồi hướng công đức tu hành cho song thân. Nếu đủ phước và ý chí, liền hữu tiến tu đạt niệm Phật thành một khối, tức một viên một mảng. Pháp sư Tịnh Không nói: đây là tiểu chứng, dùng công đức tu hành này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ mình đều được siêu thăng. Vậy thì độ cha mẹ là quá dễ. Bằng không thì vãng sanh cực lạc rồi trở về Ta Bà báo hiếu cứu độ song thân. Hỏi: hai vợ chồng con và các con của con đều niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, duy có một đứa làm ăn khá giả lại không chịu niệm Phật cầu vãng sanh, con khuyên không được, vậy phải làm sao thưa thầy? Đáp: Đức Phật dạy, người tu phải vượt qua 20 điều khó. Trong đó điều khó thứ nhì là giàu sang học đạo là khó, vì họ cảm thấy họ đang ăn ngon mặc đẹp ở sang, muốn gì được nấy, họ cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc quá rồi, đâu cần gì nữa. Họ nào có biết đâu ngày nay giàu sang học giỏi

Vậy kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Đáp: Một, con người sinh ra ở thế gian này là do nghiệp lực thúc đẩy, đến đây để trả nợ, đòi nợ, đền ơn hay báo oán, xong rồi là chết, chết rồi đi về đâu? Kinh Niết Bàn dạy, người chết đi được lại thân người như đất dính ở đầu ngón tay quá ít, mà mất thân người như đất ngoài đại địa quá nhiều. Thí dụ khác như con rùa mù ở dưới đáy biển 100 năm trồi lên mặt biển để chui vào bọng cây. Nên biết rằng bọng cây bồng bềnh nổi trên mặt biển 100 năm bị sóng gió đưa đẩy, trôi giạt biết đến phương trời nào mà tìm. Dù có gặp, rùa mù không thấy đường làm sao chui vào bọng cây. Thật là thiên nan vạn vạn nan, ngàn muôn muôn lần khó. Thế mà Đức Thế Tôn nói còn dễ hơn được lại thân người. Mất thân người thì đi về đâu? Bị đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì trong những tiền kiếp và đời hiện tại, cố ý hoặc vô tình, vì kém hiểu biết, chúng sanh tạo quá nhiều ác nghiệp. 2. Kinh Kim Cang dạy, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bảo, ảnh, như lộ, diệt, như điện. Nghĩa là mọi sự việc trên đời này đều như chiêm bao, mộng mị không thật, giả dối, huyễn ảo không thật có. Bọt nước trên biển cả, bảo, dễ bị tiêu diệt. Hình bóng, ảnh, bóng trong gương không thật, như hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Mặt trời vừa mọc là sương tàn tức khắc, cũng như ánh chớp trên bầu trời, điện không thật, bị mất nhanh chóng. Tóm lại mọi sự mọi việc trên đời này, cõi ta bà, giả có, không thật, hư vọng, tức vô ngã, không ngừng biến chuyển, thay đổi nhanh chóng, tức vô thường. Do đó sanh ra tam khổ, bát khổ. 3. Còn vãng sanh cực lạc thì chuyển phàm thành thánh, thần tướng trang nghiêm, có 6 phép thần thông, vô lượng thọ, ở ngôi vị bất thoái chuyển, một đời thành Phật, tự tại cứu độ khắp chúng sanh. 4. Trong các pháp cúng dường, tu hành đúng theo pháp Phật dạy là pháp cúng dường tối thượng. Tại sao? Vì có hành trì, có chứng đắc thì mạng mạch Phật pháp mới trường tồn, mới lâu dài, cứu độ chúng sanh liễu sanh thoát tử. 5. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức người bố thí kia. Thế nên biết niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. 6. Về phóng sanh, đâu cần phải có nhiều tiền mua chim, cá, phóng sanh, mà hàng ngày kiến, rán, ruồi, muỗi, vân vân vào nhà, mình nhẹ tay bắt rồi niệm Phật, chú nguyện cho chúng, xong đem ra ngoài thả là phóng sinh rồi. Và lại phóng sanh như vậy chỉ là cứu sống nhục thân chúng mà thôi, chúng vẫn còn phải trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi. Nếu liền hữu niệm Phật được vãng sanh cực lạc, sau đó trở về ta bà cứu độ chúng, liễu sinh thoát tử, như vậy mới thật là phóng sanh rốt ráo. Mày, người hiểu được 6 điều sơ lược ghi trên, quyết định chọn con đường niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, chứ không thể chọn con đường nào khác. 8. Tuy nhiên phải biết tùy duyên như sau. Nếu đồng lương của liên hữu dùng nuôi sống gia đình thì nhất định phải tiếp tục đi làm, đây gọi là tùy duyên, nhưng phải biết bất biến. Là sao? Nghĩa là không bỏ ý chí tu hành của mình mà uyển chuyển hành trì pháp, bằng như đồng lương của liên hữu chỉ để làm Phật sự, như liên hữu đã nói thì nên nghỉ việc làm ở công ty để ở nhà, có nhiều thì giờ tu hành theo ý muốn của liên hữu là thượng sách.